nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 2, Thiên Kim nghịch tập. 1. Góc truyện audio.com. Tích sơ tỉnh lại trong một căn phòng bừa bộn. Nhìn xung quanh, cô phát hiện, tay chân cô đều bị trói bởi một sợi dây thừng. Không nhìn cũng biết, đầu tóc cô lúc này đã rối bời. Trên chiếc đầm cổ trang trắng đầy những vết máu loang lổ, vương bát đàn. Ta muốn giết người, ký chủ bình tĩnh, vì cô xuyên vào nên vết thương của nguyên chủ đã được chữa hết. Đây là ưu đãi của hệ thống, vậy nên ta phải cảm ơn ngươi. Tích sơ cười trừ, ớn lạnh, hình tượng ôn hòa đâu rồi a, ký chủ của nó lại hắc hóa trong một nốt nhạc rồi. Làm sao bây giờ, ký chủ có tiếp nhận cốt truyện không? Đăng tải cốt truyện, không chờ tích sơ trả lời. Hệ thống liền truyền cốt truyện cho cô. Nó chỉnh mong được off sớm để né đạn của ký chủ. Sau khi tích sơ tiếp nhận cốt truyện, cô chỉ trầm mặc nằm đó. Một lúc lâu sau, đó mấy sợi dây thừng liền như biến thành cát, bay mất, ký chủ, cô, tích sơ đứng lên, vui vẻ đọc cốt truyện, không quan tâm đến hệ thống nhà mình. Cốt truyện vị diện này lấy bối cảnh cổ đại, nguyên chủ tên là Lăng Tích Sơ, là một thiên kim bảo bối của phủ thừa tướng, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nữ chính là Lăng Khiết Mai. Là một nữ sát thủ bị phản bội xuyên không từ hiện đại đến thân thể nhị tiểu thư nhu nhược thất sủng cùng tên của phủ thừa tướng. Theo mô típ, dĩ nhiên cùng hiểu biết và thân thủ cường đại của mình. Lăng Khiết Mai dẫm biết bao tình địch một đường đi lên làm nữ nhân tôn quý nhất đại lục. Sánh vai cùng nam chính Mục Tử Du, giúp hắn hoàn thành nghiệp hoàng đế. Còn nguyên chủ nha, cũng tính là lúc trước không có thù oán gì với nữ chính. Nguyên chủ suốt ngày núp trong hậu viện của mình chờ gả đi. Nhưng, ước nguyện này lại không thành sự thật. Mẹ Lăng Khiết Mai chính là bị mẹ của nguyên chủ gián tiếp hại chết. Cũng không phải là gián tiếp, chỉ là do một lý do hết sức củ chuối. Nhưng chung quy vẫn là thù mẹ con trả. Sau cùng nguyên chủ bị nữ chính sai người giết chết tại nhà hoang rồi tung tin đây là một vụ cường bạo. Nguyên chủ chết trong khi còn chưa hiểu cái mô tê gì. Một nhân vật đáng thương nhất năm, một cốt truyện máu chó nhất năm, trời ơi tin được không? Hiện trường máu vừa nãy là lúc nữ chính vừa sai thuộc hạ giết nguyên chủ xong. Đáng lẽ phải chết rồi à, thật mong chờ. Nữ chính nha, ký chủ đừng tùy tiện hắc hóa, nếu không sẽ khấu trừ điểm nhân sinh. Hệ thống cảm giác, nó mà không ra, ký chủ nhà nó lại đi làm gì nữ chính người ta mất. Khổ quá ta đã hắc hóa đâu, bản chất thật của ta thôi. Tích sơ cười cười, nói, ta tin ký chủ, mới là lạ, vừa nãy, hệ thống cảm nhận được, khi nãy có một luồn sát khí như của địa ngục ập tới. Suýt chút nữa dìm cả nó, cũng may nó có kim quang. Hệ thống lại nhìn bảng số liệu, dù quét thế nào kỹ năng vẫn là chấm hỏi. Nó thắc mắc à, cách chương.